Chương 2487, đều quỳ đi, ai, xem ra ta bạo quân này làm được vẫn có chút thất bại nha. Lý Thất Giả lắc đầu nói ra, một cái chân chính hợp cách bạo quân, hẳn là uống chút máu người, ăn chút thịt người cái gì, dù sao các ngươi tại hận ta thời điểm, đều không phải cũng là muốn uống máu của ta, rút gân của ta, ăn của ta thịt sao. Ai, xem ra ta làm bạo quân còn chưa đủ hợp cách, nhìn xem trên mặt đất mười mấy bộ thi thể. Tất cả mọi người ở đây đều rợn cả tóc gáy, má ơi, trốn đi. Rốt cục, có người chịu không được loại bầu không khí này, bay vọt lên, quay người liền ra bên ngoài bỏ chạy mà đi. Đi, nhìn thấy có người dẫn đầu đào tẩu, ở thời điểm này bọn hắn còn nhớ được cái gì tôn nghiêm, mặt mũi, đều nhao nhao bay vọt lên, quay người bỏ chạy mà đi. Xùy, xùy, xùy. Ngay tại những thiên tài trẻ tuổi này bay vọt lên bỏ chạy mà đi thời điểm, từng thanh thạch mâu ném ra. Tựa như tia chớp, mà lại mười phần sắc bén, a, a, a. Trong chớp mắt này, từng tiếng kêu thảm vang lên, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp từng cái phi thân lên đào tẩu tuổi trẻ thiên tài đều bị thạch mâu đâm xuyên qua lồng ngực, một cái lỗ máu xuất hiện tại trên lồng ngực, theo bọn hắn một tiếng hét thảm, máu tươi dâng trào, thi thể từ trên không trung rơi xuống, trong nháy mắt, từng cổ thi thể từ không trung rơi xuống tại đất, khi sau khi rơi xuống đất, đã là chết hẳn. Động cũng sẽ không động một cái, không cần trốn, nhìn thấy tất cả lối ra đều bị thạch vệ ngăn chặn, căn bản là không thể chạy trốn, một khi nhảy vọt lên trời, liền sẽ bị thạch vệ giết chết. Lớn tuổi cường giả quát khẽ một tiếng, vốn là muốn bay vọt lên tu sĩ trẻ tuổi đều nhao nhao giữ vững thân thể. Phanh, phanh, phanh ở thời điểm này, ngăn chặn mỗi một cái lối ra thạch vệ mở ra bộ pháp, từng bước hướng bọn hắn bước tới, bọn chúng trong tay thạch mâu chớp động lên đáng sợ hàn quang. Nhìn thấy thạch vệ một bước lại một bước bước tới, tất cả mọi người ở đây không thể không lui lại, theo thạch vệ làm cho càng ngày càng gấp, chậm rãi tất cả mọi người ở đây đều bị bức phải thối lui đến thềm đá trước đó, lại sau này đài liền muốn hướng Lý Thất Giả bên kia lui đi, bây giờ nên làm gì? Trong lúc nhất thời, bị buộc thành một đoàn tu sĩ cường giả đều đã mất đi chủ ý, cũng không biết nên làm cái gì tốt, bọn hắn chỉ có hướng lớn tuổi cường giả hỏi ý kiến cầu ý tứ, nhưng là... Những cường giả niên kỷ lớn thậm chí là thế gia lão tổ kia, vào giờ phút này cũng thúc thủ vô sách, hoàn toàn mất đi chủ ý, bởi vì những thạch vệ này thật sự là quá cường đại, liền xem như bọn hắn liên thủ, bọn hắn cũng vô pháp giết ra khỏi trùng vây, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thời điểm này, ngồi tại trên ghế đá Lý Thất Giả cười mỉm nói ra, thời điểm này, các ngươi ngoại trừ hướng ta vị hoàng đế này quỳ xuống, quỳ liếm ta vị hoàng đế này. Hướng ta vị hoàng đế này hiệu trung bên ngoài, các ngươi cảm thấy còn có đầu thứ hai đường ra sao? Nếu như các ngươi quỳ liếm cho ta tâm tình thoải mái, nhất thời mềm lòng, nói không chừng có thể tha các ngươi không chết. Lý Thất Giả lời nói tựa như từ trên trời giáng xuống đồng dạng, tựa hồ đang ở giữa mê mang này cho tất cả mọi người ở đây chỉ ra một con đường sáng. Trước đó, chỉ sợ không có người sẽ đem Lý Thất Giả lời nói để ở trong lòng, đã mất đi quyền thế tân hoàng, tốt tính là thứ gì, không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, ở thời điểm này, rốt cục có tu sĩ tuổi trẻ không chịu nổi áp lực này, phốc thông một tiếng, hai chân mềm nhũn, lập tức té quỵ dưới đất, lớn bái, nói ra, Ngô Hoàng thiên thu vạn thế, vạn cổ vô địch. Nô tài vô tri, ếch ngồi đáy giếng, xin mời Ngô Hoàng tha ta không chết, gặp có người mang theo quỳ xuống. Không ít người lập tức bị đột phá tâm lý phòng tuyến, nhao nhao có tu sĩ cường giả quỳ xuống, hô lớn, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng nhất thống vạn cổ, thiên thu vạn tái. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều tranh nhau chen lấn quỳ xuống, đều nhao nhao té quỳ dưới đất, cao giọng nói, Ngô Hoàng vạn thọ vô thọ, chiếu cố thiên hạ, cầu Ngô Hoàng tha nô tài một mạng. Trong lúc nhất thời, dưới thềm đá quỳ đến đen nghịt một mảnh, tất cả mọi người ở đây đều quỳ xuống, mà lại người phía sau đều là tranh nhau chen lấn quỳ xuống, bọn hắn đều sợ chính mình là cuối cùng quỳ xuống một người, vạn nhất trêu đến tân hoàng không cao hứng, nói không chừng bọn hắn lập tức đầu người rơi xuống đất, khi chỗ người té quỳ dưới đất đằng sau, tại Lý Thất Giả không có mở miệng trước đó, không người nào dám đứng lên, tất cả mọi người quỳ ở nơi đó, nơm nớp lo sợ, trong nội tâm nơm nớp lo sợ, chờ đợi lấy Lý Thất Giả xử lý. Xem ra xương cốt của các ngươi cũng không có trong tưởng tượng cứng như vậy nha. Lý Thất Giả ngồi ở chỗ đó, cười mỉm mà nhìn xem quỳ đến đầy đất người, nhàn nhạt cười nói ra, không phải sao, chẳng phải quỳ trong này nha, so trong tưởng tượng dễ dàng nhiều nha. Lý Thất Dạ lời nói này lúc đi ra, trong lúc nhất thời để té quỵ dưới đất tất cả mọi người mặt mo là nóng bỏng. Trước đó, trong bọn họ ai sẽ xem trọng Lý Thất Dạ một chút, trong mắt bọn hắn xem ra, Tân Hoàng chính là một tên phế vật, là một cái hoang đường vô năng hôn quân mà thôi. Bao nhiêu người là đối với hắn chẳng thèm ngó tới, bao nhiêu người trong lòng xem thường hắn, bao nhiêu trong lòng người là muốn một cước đem hắn dẫm tại dưới chân. Nhưng là, hiện tại bọn hắn những người đã từng đối với Tân Hoàng khinh thường này, đó còn là ngoan ngoãn quỳ gối nơi đó, sợ mất mật quỳ, chờ lấy Tân Hoàng xử lý. Trước sau chênh lệch, điều này cũng làm cho người ở chỗ này mười phần khó xử. Trước đó, bọn hắn người nào không phải tự cao tự đại, bọn hắn là cỡ nào cao ngạo. Trong mắt bọn hắn Tân Hoàng phế vật như vậy còn chưa có tư cách xuất hiện tại trong yến hội này đâu, hiện tại tốt, bọn hắn lại quỳ liếm Tân Hoàng, cầu khẩn hắn tha cho bọn hắn một mạng. Lúc này, bọn hắn cái gọi là cao ngạo, bọn hắn cái gọi là tự phụ, đó là không đáng một đồng, nát rơi đầy đất. Vậy ta có phải hay không suy tính một chút, làm cái gì tranh tài, tỉ như nói, ai có thể quỳ liếm cho ta dễ chịu, trước hết rời đi, từng bước đến, phía sau quỳ liếm đến không thoải mái. Kéo ra ngoài chặt. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, quỳ rạp xuống nơi đó tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Lý Thất Dạ đây là đem bọn hắn nát rơi đầy đất cao ngạo cùng tự tôn còn muốn dẫm tại dưới chân hung hăng nghiền nát. Bệ hạ, tha, tha cho bọn hắn một mạng đi. Nhìn xem người quỳ xuống một chỗ, cuối cùng vẫn là Liễu Sơ Tình mềm lòng, nhẹ nhàng lên tiếng, hướng bọn hắn cầu xin tha thứ nói. Lý Thất Dạ nhìn một chút Liễu Sơ Tình, không khỏi cảm khái một tiếng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nói ra, ta nha đầu ngốc đều mở miệng xin tha, ai, coi như ta ý chí sắt đá cũng sẽ mềm hóa nha. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Liễu Sơ Tình không khỏi mặt đỏ lên, không khỏi xấu hổ cúi xuống vầng trán, nhưng là trong nội tâm ngọt ngào, thật sự là nhàm chán, một đám ngu xuẩn, giết cũng ô uế tay của ta. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn té quỵ dưới đất tất cả mọi người một chút, tẻ nhạt vô vị nói ra, té quỵ dưới đất tất cả mọi người, vốn là hải hùng khiếp vía, trong nội tâm sợ hãi Lý Thất Dạ lại đùa nghịch ra hoa dạng gì đến, bây giờ nghe Lý Thất Dạ lời như vậy, bọn hắn mới thở dài một hơi, đùng một tiếng, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tại ghế đá nặng nề mà vỗ, ngay sau đó, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, sau lưng Lý Thất Dạ hai tòa sơn phong di động một chút. Đó vốn là liên tiếp hai tòa sơn phong vậy mà lộ ra một cái khe đến, trong khe hở lộ ra ngoài này vậy mà để đó một cái hộp đá. Lý Thất Dạ đưa tay, đem hộp đá này nắm trong tay, mở ra xem, khi hộp đá mở ra thời điểm, lập tức ba quang dập dần, tựa hồ trong hộp đá đựng đầy tiên thủy đồng dạng, chớp động lên ba quang. Người quỳ rạp xuống phía dưới, mặc dù cũng biết đây nhất định là bảo vật không tầm thường, nhưng là không người nào dám mở miệng, không người nào dám thốt một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đằng sau, khép lại hộp đá, nhàn nhạt nói ra, thực tình coi là đây là thánh hiền đài sao. Từng tôn thạch vệ này thật tưởng rằng thưởng thức dùng nha, bọn chúng thế nhưng là thủ hộ lấy nơi này. Nói xong thu hồi hộp đá, thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng lên, nói ra, nhàm chán. Đứng dậy rời đi, Liễu Sơ Tình kéo Lý Thất Dạ cánh tay, theo Lý Thất Dạ từng bước đi xuống thềm đá. Khi Lý Thất Dạ đi xuống thềm đá, liền đứng tại té quỵ dưới đất trước mặt tất cả mọi người. Té quỵ dưới đất tất cả mọi người ngừng thở, sợ mất mật, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Thậm chí ở thời điểm này, quỳ ở nơi đó người di chuyển thân thể, ở giữa nhường ra một con đường, để Lý Thất Dạ bọn hắn thông qua. Lý Thất Dạ chỉ là lãnh đạm nhìn bọn hắn một chút, chậm chậm nói ra, các ngươi hôm nay có thế nhặt về một cái mạng, đây không phải là ta nhân từ, đó là bởi vì nha đầu tâm địa thiện lương. Mới tha cho ngươi nhóm một cái mạng chó. Các ngươi biết nên cảm tạ người nào đi, nương nương nhân từ, mẫu nghi thiên hạ. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, té quỵ dưới đất tất cả mọi người hô to một tiếng, ngã sấp trên mặt đất, Liễu Sơ Tình xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vầng trán ép tới rất thấp, con mắt đều nhanh chỉ có thể nhìn thấy chân mình nhọn, cái này khiến trong nội tâm nàng ngọt ngào, bởi vì nương nương xưng hô như vậy, là xác định nàng ở bên người Lý Thất Dạ địa vị. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, rốt cuộc lười đi để ý tới bọn hắn, mang theo Liễu Sơ Tình phiêu nhiên mà đi. Oanh, một tiếng, khi Lý Thất Dạ đi xa đằng sau, tất cả thạch vệ quý vị, thân thể đứng nghiêm, vẫn là tay nắm lấy thạch mâu. Khi xác định Lý Thất Dạ chân chính đi xa đằng sau, té quỵ dưới đất. Tất cả mọi người lúc này mới từ từ bò lên, đứng lên đằng sau, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, ở thời điểm này, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải, đến cuối cùng, ai cũng không dám lên tiếng, tụng năm tụng ba rời đi, bởi vì hôm nay đối với bọn hắn thật sự mà nói là thật mất thể diện, luôn luôn tự phụ bọn hắn, bị chấn nhiếp quỳ gối nơi đó. Khi đem Lý Thất Dạ cùng Liễu Sơ Tình đưa về bên hồ, đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ cùng Liễu Sơ Tình đi xa đằng sau, Nam Sơn Tiều Tử không khỏi ngồi ở chỗ đó, cộc cộc kéo lên tẩu thuốc mà tới, cuối cùng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ biến mất phương hướng, lầm bầm nói ra, may mắn hay là có một người ấm tim của hắn, không phải vậy, cửu bí đạo thống hậu quả khó mà lường được, trong mắt hắn, vậy chỉ bất quá là tổng thể mà thôi, khi ván cờ kết thúc, bàn cờ chỉ sợ cũng sẽ bị tùy ý vứt bỏ, đến ngày đó, toàn bộ cửu bí đạo thống cũng coi là hủy. Nam Sơn Tiều Tử cũng không khỏi lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mắn còn có một cái Liễu Sơ Tình, có thể được đến Lý Thất Dạ chiếu cố. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.